Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Dormammu cuộc chiến xong, tại đến cái này thế giới phía trước, hắn liền phái tín đồ kiểm chứng qua, không có đẳng cấp cao Phoenix Force tồn tại. Duy chỉ có một cái Phoenix Force còn không biết vì sao đột nhiên trở nên yếu đi, nhưng không ngờ nơi này ẩn giấu đi một cái càng sâu, cường đại hơn Phoenix. Không, tại sao không? Kino cười lạnh cười một tiếng, cự đại long thân thể co lại thành một vòng, che trời hai cánh bảo vệ toàn thân. Trên thân thể bắt đầu phun trào ra hết sức dọa người tâm hồn bạch sắc hỏa diễm. Theo thân rồng lại lần nữa mở ra, Phoenix phán quyết, phô thiên cái địa phun trào đi ra, phủ kín toàn bộ màu đen không gian, tế bào ung thư trong nháy mắt bị toàn bộ phá hủy. Dormammu khổng lồ đầu, bị hủy diệt hết thảy sinh mạng phán quyết diễm, đốt đều nhanh muốn hóa. Cho dù là phía dưới chính phái các nhân vật, cũng bị đỉnh đầu bạch sắc hỏa diễm chiếu rọi thẳng không đứng dậy tử đến. Một cỗ thật nhỏ ngọn lửa, xuyên thấu qua hắc ám không gian xâm nhập điểm, hướng phía dưới chui ra. Không tốt, Dr. Strange nói thầm một tiếng, tam gem chú ngữ gánh không được hỏa diễm ăn mòn, đang tại liên tiếp tan rã. May mà Kino vẫn còn có chút phân tắc, phán quyết chỉ có lẻ tẻ một chút ra thẩm thấu ra. Không, đây không có khả năng, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. À, mặt to đã hòa tan không còn hình dáng. Đáng chết, người người muốn đi theo ta. Dormammu nảy sinh ác độc, hắn muốn rút đi, tiện thể lấy đem Kino vĩnh viễn khốn tại hắc ám không gian bên trong. Cỗ này điên cuồng lực lượng rất mạnh, nhưng còn không đến mức phá hủy toàn bộ hắc ám không gian. Mà hắc ám không gian lại rất là khổng lồ, hắn hoàn toàn có thể ẩn thân tại bất luận cái gì một chỗ, mượn nhờ hắc ám không gian lực lượng chữa trị tự thân, cũng không tin hao tổn bất qua hắn. Nhưng mà hắn tựa hồ tính sai rồi một chút. Không, đây không có khả năng, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. À, đáng chết, người người muốn đi theo ta. Không, đây không có khả năng, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. À, đáng chết, người người muốn đi theo ta. Không, đây không có khả năng, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. À, đáng chết, người người muốn đi theo ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tựa hồ lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong. Dormammu ngoại trừ hai câu này bên ngoài, rốt cuộc nói không nên lời bất kỳ. Là hắc ám không gian đã vượt qua thời gian, cũng không phải là Dormammu đã vượt qua thời gian, hắn chỉ là tại y tồn lấy hắc ám không gian lực lượng, có thể cảm giác được mình bị khốn trụ mà thôi. Nếu như cá nhân hắn thực lực siêu vượt qua thời gian, như thế nào lại bị khốn trụ? Không, đây không có khả năng, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? À, hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt lên, tựa hồ không đem hắn thiêu chết đều không ngừng xuống tới đồng dạng. Nơi này thời gian sớm đã bị ta khốn trụ, không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn tiếp nhận tử vong hiện thực đi. Kino cười lạnh, no không có khả năng, buông tha ta, ta sẽ rời đi, sẽ không lại xuất hiện. Dormammu rốt cục ý thức được nguy hiểm, người trước mắt này tựa hồ thật sự eo giết hắn đi. Vì sao muốn thả ngươi? Thả ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ngươi, ta chết, ngươi cũng sẽ chết, thật sự cho rằng ta không có hậu chiêu sao? Dormammu mặt to bị hỏa diễm nóng rực nướng hóa, bộ dáng so trước kia càng thêm cực kỳ khó coi. Ồ, ngươi đi chết đi. Dormammu điều động hắc ám không gian lực lượng, đem xâm lấn điểm lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Toàn bộ trong không gian tràn ngập diệt sát dung chuyển ma năng. Có thể nói, Iron Man loại này tiến vào, cơ bản cũng là thuấn sát đường lối. A, xác thực có hiệu quả hơi có chút. Phán quyết Diễm bị thoáng áp chế một chút. Nhưng mà, một vệt hồng quang hiện lên. Trong không gian dung chuyển ma năng. Trong nháy mắt biến thành quịch quịch tiểu hồ điệp. Ngươi, đây là cái gì tình huống? Infinity Gem đã từng nghe nói chưa? Kino hóa thành cự long. Cười tâu tuét to lớn miệng rồng cười cười. Đây là Reality Gem lực lượng. Hết thảy quy tắc cùng quy luật trước mặt nó đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nó có thể tùy ý sửa chữa bọn chúng. Liền như là ngươi bộc phát ma năng. Như vậy, đò ma băng giống to. Ngươi có Infinity Gem? Không, đây không có khả năng. Nha, trong ngày này, đối với ngươi mà nói, không có khả năng, sự tình cũng quá là nhiều một chút à. Nhưng cũng tiếc, đây đều là khả năng. Nói xong, từng cái kỳ quái ma văn đánh vào trên người hắn. Một cỗ màu tím, màu đen, màu xanh sẫm, sương mù. Hướng phía Kino hóa thành cự long phiêu đãng đi qua. Dormammu rõ ràng cảm giác được. Lực lượng của hắn tại một chút xíu trôi qua. Bị trước mắt cái này, người, cho hút đi. Vì sao lại như vậy? Đương nhiên, hắn cũng không có phát hiện bản kia Kino chi thư. Chuẩn xác mà nói, quyển sách quá nhỏ. Tại khổng lồ thân rồng che lấp quả là nhìn không thấy. Mặt khác, nó nhưng thật ra là giấu ở vảy rồng bên trong. Không không, Dormammu là thật muốn chạy rồi. Trên thực tế hắn cũng quả thật có thể chạy trốn được. Chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Trong hắc ám không gian, Kino có thể khóa lại thời gian, nhưng lại không khóa lại được không gian. Hắn cũng xác thực như Dormammu suy nghĩ như vậy. Căn bản không có cách nào phá hủy hắc ám vĩ độ. Dựa vào lấy hắc ám không gian cái kia khổng lồ, lam trì. Chỉ cần không cách nào giết chết hắn, Dormammu đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cho nên, Kino cũng không có muốn giết chết hắn. Bởi vì giết không chết, giết chết hắn quá khó khăn. Đó là cái bắc giống như tồn tại. Có thể tại trọng thương hắn, bỏ chạy trước, nhiều chiếm một tia tiện nghi mà thôi. Tại bị liên tục rút đi không ít năng lượng hình thái về sau. Dormammu cuối cùng nhớ tới năng lực của mình. Nó có thể thông qua hắc ám vĩ độ thu hoạch thuần túy nhất năng lượng thần bí. Dùng để truyền tống tự thân a. Thế là hắn bắt đầu truyền tống. Đáng tiếc, vừa ngoi đầu lên, lại bị Reality Gem vỡ vụn. Làm sao có thể hiện tại bỏ chạy? Tiện nghi, còn không có chiếm xong đâu. Nếu có phổi lời nói. Dormammu hiện tại khẳng định đã tức nổ phổi rồi. Hắn lại lần nữa đem xâm nhập điểm hắc ám ma năng điều động đứng lên. Lần này không cùng Kino, Háo Lam, mà là trực tiếp dẫn nổ, xâm nhập điểm. Thừa dịp Kino chống đỡ thời điểm, mở ra cửa truyền tống bỏ chạy rồi. Mà Kino cũng rốt cục bị rung ra xâm nhập điểm. Được rồi. Tiện nghi cũng kiếm không sai biệt lắm. Chậc chậc chậc, nhiều mười mấy cái siêu năng lực đây. Nhìn xem Kino chi thư, nhà các loại happy cười. Dormammu xác thực có thể mượn nhờ hắc ám không gian chữa trị bản thân. Nhưng mất đi năng lực, đem rốt cuộc bổ không trở lại. Tỉ như, khống chế nguyên tố, cái gì, sẽ mất đi, cho dù chữa trị tốt thì thương thân thể. Thực lực cũng sẽ hạ xuống 2-3 thành. Chỉ cần hắn dám đến, Kino sẽ lật để cho hắn hạ xuống 2-3 thành. Thẳng đến hoàn toàn hút khô nha. Bành, thân rồng bị tạc ra xâm nhập điểm. Cũng may Kino kịp thời biến trở về thân người. Lúc này mới không có đem phía dưới một đám công trình kiến trúc áp sập. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phong bế xâm nhập điểm a. Kino quay đầu hướng Doctor trên giống to, nổ tung xâm nhập điểm, thuần túy năng lượng nguyên tố cực kỳ hỗn loạn, như là hư không phong bảo đồng dạng. Nếu như để bọn hắn chút xuống, toàn bộ New York đem không còn tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,